Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 64, 064 hạch đạn đầu giáng lâm. Andric cùng Pielo nói chuyện cho đến ban đêm, quán cà phê đóng cửa. Pielo cuối cùng bị hắn thuyết phục đồng ý chuyển nhượng đi Miuo. Tại đã định Pielo chuyển nhượng về sau, Andric kết thúc Italy chuyến đi. Kỳ thật hắn có rất nhiều dẫn viện binh mục tiêu, nhưng tựa như Owen Zera như thế, người ta căn bản không nhìn chúng Miuo. Phần lớn là giống Helgera, Capdevila, cái kia loại xuất thân không phải bóng đá nhà giàu câu lạc bộ, cầu thủ trẻ mới có thể bị tiền tài cùng thành ý chỗ đả động. Liền giống với hiện tại vẫn là hai từ cậu bé vàng Torres. Mặc dù Andrew làm người đại diện sớm đã tại Madrid cùng hắn từng có tiếp xúc, nhưng nói về tương lai, Torres căn bản không có rời đi Madrid ý nghĩ. Đồng dạng, Xavi cũng là như thế. Cái này rõ ràng không cách nào dẫn vào cầu thủ. Andric sẽ không chết quấn nát đánh rồi. Thiên hạ nơi nào không cỏ thơm. Nhưng Andric mùa hè dẫn viện binh còn chưa kết thúc. Hắn kế hoạch bên trong còn cần một cái trọng lượng cấp tiền vệ. Ít nhất là tại 2 đến 3 năm bên trong có thể triệt để thành thục lên siêu sao cấp tiền vệ. Larsson cùng Trezeguet là đội bóng sắt đánh rồi chủ lực. Nhưng Larsson đã bị MU để mắt tới. Có thể hay không lâu dài lưu lại, Andric không biết. Mà Trezeguet, Andric càng là không có lòng tin trường kỳ có được. Khoảng cách 98 năm World Cup, chỉ còn lại có 3 năm rồi. Đến lúc đó là cao quý nước Pháp quán quân Thuram, Trezeguet, Vieira, Pires, cùng hiện tại đã đổi đánh rồi tiền vệ trụ không thông báo sẽ không như cũ bỏ lỡ World Cup. Makelele, nhỏ cấm khu chi vương Van còn không biết rõ lúc nào sẽ khai khiếu. Luca Toni tại chiến thuật hệ thống bên trong cực hạn họ có chút lớn. Sose kỳ binh tác dụng so ổn định chủ lực hiệu quả càng tốt hơn. Gronje cùng Philip Thiên Phú có hạn, không thể ỷ lại hai người may mắn hoàn thành bản thân đột phá. Cho nên, đừng nhìn Andric đội bóng bên trong nhân tài đông đúc, mà hắn còn tại chăm chỉ không ngừng địa võng lạc hạt giống tốt. Trên thực tế, hắn cũng không biết rõ có thể hay không một đêm tỉnh lại. Đội bóng bên trong cầu thủ chủ lực tập thể đưa lên chuyển nhượng xin. Tại mùa hè dẫn viện binh kế hoạch sau cùng một trạm, Andric cùng Andrew đi tới Ukraine Kiev. Từ khi đầu thập niên 90 Đông Âu giải thể, châu Âu quốc gia, nhất là người Anh, tại ban sơ mấy năm qua đến trước Xô Viết giải thể quốc gia đều sẽ phi thường mẫn cảm. Ở cái này nhưng vẫn bị KGB bao phủ địa vực bên trong. Náo không tốt liền sẽ bị đặc công để mắt tới, tiến tới xúi dục tẩy não trở thành gián điệp. Cho nên, Andric tại hạ máy bay sau, liền cùng Andrew một đạo ngồi lên taxi tiến về mục đích nơi. Dynamo Kiev câu lạc bộ. Trước khi tới, Andric chuyển nhượng báo giá liền đưa đến rồi Dynamo Kiev. 100 vạn bảng Anh cầu mua Dynamo Kiev cầu thủ trẻ Shevchenko. Tháng 9 phần sắp tuổi tròn 19 tuổi Shevchenko ở trên trận đấu mùa giải tại Ukraine giải đấu bên trong ra sân 17 lần, đánh vào một bóng, xem như tiệm lộ tài hoa. Đối với Andric lợi tốt tin tức là Dynamo Kiev trong lịch sử ba tiến cung truyền kỳ chủ soái Valery Lobanovsky bây giờ còn chưa có lần thứ ba trở lại Dynamo Kiev. Vị chủ soái này có sửa đá thành vàng ma lực, cơ hồ mỗi một lần nữa dạy học Dynamo Kiev đều có thể chế tạo một nhóm hoàng kim một đời. 99 năm Champions League nếu như không phải vòng bán kết tiếc nuối bại bởi Can Mateus Effenberg, người ký tên đầu tiên trong văn kiện Bayern Munich, như vậy cuối cùng cùng MU trình diễn Champions League đỉnh phong chi chiến liền sẽ là cái kia một đời Dynamo Kiev rồi. Nếu như hắn tại đội bóng bên trong, Andric cầu mua Shevchenko khó khăn sẽ đột nhiên tăng lớn. Mà bây giờ, Andric chỉ dùng 180 vạn bảng Anh, liền gõ Dynamo Kiev thả người hai tay. Hiện tại cái này một nhóm Dynamo Kiev cầu thủ bên trong, ngoại trừ ngày sau danh dương thế giới hạch đạn đầu Seva bên ngoài, còn có tương lai dấn thân vào San Siro Calat, Liên chiến anh lại không thành công rebrop bọn người. Andric không phải đối bọn hắn không hứng thú. Nhưng hắn chỉ có thể mua Seva một cái người. Bởi vì những người này đều không có EU hộ khẩu bàn. Andric phải hoàn thành năm ngoái chuyển nhượng nét cùng loại thảo làm. Cũng chỉ có thể đưa vào một người. Như vậy đối mặt lựa chọn như vậy đề. Đáp án căn bản không cần tuyển. Không phải Seva không ai có thể hơn. Ở phía sau tới trong lịch sử, Shevchenko liên chiến Premier League, lại là thảm đạm mà về. Andric cho rằng nguyên nhân có rất nhiều. Cầu thủ cùng câu lạc bộ nguyên nhân đều có. Cầu thủ thương bệnh có rất lớn một phần là vất vả lâu ngày thành tật. Trường kỳ liên tục tác chiến sau tích lũy được vết thương nhỏ bệnh nhẹ đại bạo phát về sau. Sẽ trực tiếp đạo gửi cầu thủ thể chất hạ xuống. Shevchenko cùng về sau Torres. Cùng Owen, đều là tương tự, quá sớm thành danh, thân thể tại chức nghiệp nửa chức trình quá độ tiêu hao. Còn bao gồm trị liệu không triệt đề, không đúng làm chờ nhân tố. Cái này cũng sẽ ở về sau trực tiếp ảnh hưởng cầu thủ trạng thái cùng tình trạng cơ thể. Mà câu lạc bộ phương diện, đối với thành danh ngôi sao cầu thủ không có kiên nhẫn là nó một. Fan hâm mộ cùng huấn luyện viên đều cần đến từ có thể chiến ngôi sao cầu thủ. Một khi ngôi sao cầu thủ ngắn hạn không thể thể hiện giá trị bản thân. Ngoại giới công kích liền sẽ như hồng thủy vọt tới. Này lại đối với cầu thủ tâm lý tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Tiến tới hình thành ác họa tuần hoàn. Càng quan trọng hơn một điểm là. Andric cho rằng Chelsea hệ thống. Tại Mourinho thời kỳ liền đặt vững rồi một cái khá là rõ ràng ba đầu dây. Tuyến hậu vệ nặng như giữa trận nặng như tiên phong. Tại như thế chiến thuật hệ thống bên trong, tiền vệ là nhất không dễ dàng ra thành tích. Cho dù là ma thú Drogba, lại dùng bao nhiêu năm mới lấy được Premier League kim giày. Liền xem như đem cùng thời kỳ liên tục ba giới Premier League kim giày Henry đặt ở Chelsea. Chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đánh ra ba cái trận đấu mùa giải hơn 80 bóng dẫn bóng số lượng. Không thể bởi vì một cái cầu thủ không thể thích ứng một cái đặc biệt chiến thuật hệ thống mà phủ. Định cầu thủ năng lực. Andric sẽ cho tất cả dẫn vào cầu thủ kiên nhẫn. Để bọn hắn có một cái thích ứng quá trình. Dung nhập chiến thuật thể hệ trình tự. Tuyệt sẽ không thảo chi tội gấp. Cũng không quá nghiêm khắc cầu thủ trẻ khi tiến vào đội bóng sơ kỳ giống như gì rực rỡ hào quang. Đi vào Dynamo Kyiv câu lạc bộ. Andric cùng Andrew trực tiếp theo câu lạc bộ quan viên chỉ dẫn đi tới phòng họp bên trong. Cùng câu lạc bộ quản lý bắt tay chào hỏi về sau. Rất nhanh, tuổi trẻ Shevchenko xuất hiện ở Andric trước mặt. Đồng thời còn có một vị phân phối phiên dịch. Andric mặc dù tinh thông nhiều quốc ngữ nói. Nhưng Ukraine ngữ, hắn thật đúng là không hiểu. Shevchenko một mặt bình tĩnh. Nhưng Andric từ hắn mắt bên trong có thể nhìn ra mấy phần vẻ hưng phấn. Đông Âu bóng đá tại châu Âu bản đồ bên trên địa vị ngày càng xa sút. Nương theo lấy Xô Viết giải thể, cũng ảnh hưởng tới Đông Âu bóng đá suy sụp. Cùng thời kỳ, cầu thủ muốn càng lớn sân khấu. Tự nhiên là đổ bộ truyền thống năm giải đấu lớn. Làm có hùng tâm tráng trí cầu thủ. Đương nhiên sẽ không thỏa mãn tại trời đất ngập tràn băng tuyết Ukraine đá cả một đời. Nhưng Shevchenko hướng tới là thời đại này làm cho người nhớ thương Italy. Lại không phải nước Anh. Hiện tại có chút lăng đầu thanh Shevchenko thì trực tiếp thông qua phiên dịch đem ý nghĩ của hắn. Nói ra, ca muốn đi chính là Italy. Không phải nước Anh. Andric chỉ có thể tận tình khuyên bảo đối với phiên dịch nói rằng. Mời nói cho hắn biết, tại nước Anh đá bóng, lại so với hắn tại Ukraine đá bóng càng thêm chịu đến chú ý. Nhất là hiện tại Premier League tiếp sóng lực ảnh hưởng chính tại từng bước lên cao. Hắn có thể tại nước Anh trước đá bóng, đá nổi danh đường sau sẽ bị càng nhiều Serie A đội bóng phát hiện. Hơn nữa, nếu như ở nước Anh đợi mấy năm, còn có thể cầm tới EU hộ chiếu. Đến lúc đó chuyển nhượng Serie A, liền có ưu thế lớn hơn nữa. Phiên dịch cùng Shevchenko châu đầu ghé tai nói thật lâu. Tiếp theo, phiên dịch đối với Andric nói rằng, hắn muốn biết rõ người đội bóng đến cùng có thể hay không trường kỳ lưu tại Premier League. Đối với tiền đồ của hắn, người làm đội bóng lão bản cùng huấn luyện viên chính, lại có dạng gì kế hoạch? Nói lên nghề cũ, Andrick cũng không cần hống liên tục mang lừa gạt giống như mê hoặc đối phương. Há mồm liền ra, thao thao bất tuyệt cùng phiên dịch nói hồi lâu. Sau đó, Andrick phát hiện mình nói không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ. Phiên dịch liền dùng 30 giây chuyển đạt hoàn tất. Hắn muốn đánh cái này phiên dịch dừng lại. Nhưng ở nhìn thấy Shevchenko thần sắc bên trong có rồi dao động. Lại nhịn được. Hắn lo lắng tiếng nói của chính mình vấn đề không thể dung nhập người đội bóng. Nếu như hắn muốn đi ra Ukraine, vô luận là đổ bộ cái nào lớn giải đấu, đều sẽ gặp được vấn đề như vậy. Italy, nước Đức, nước Anh, Tây Ban Nha, thậm chí là nước Pháp. Không có người nào là nói Ukraine ngữ. Đội bóng sẽ vì hắn phân phối phiên dịch. Thẳng đến hắn có thể hoàn toàn có thể độc lực sử dụng tiếng Anh sinh hoạt. Ta cảm thấy ngươi có thể dạng này nói cho hắn biết. Cùng mơ ước trực tiếp gia nhập nhà giàu mà cùng rất nhiều ngôi sao cầu thủ ngôn ngữ câu thông không? Tiện, thậm chí cùng huấn luyện viên chính cũng câu thông không được rồi. Không bằng tới trước ta đội bóng. Chỉ ít dạng này nhược điểm ảnh hưởng trái chiều sẽ giảm đến thấp nhất. Cũng có thể vì hắn tích lũy kinh nghiệm. Học được như thế nào tại hoàn cảnh xa lạ sinh hoạt. Andrick dốc hết sức mới thành công thuyết phục Shevchenko gia nhập liên minh. Mặc dù đàm phán bên trên hao phí tương đối nhiều thời giờ, nhưng hắn cảm thấy vẫn là có thể lý giải. Dù sao đối phương là muốn rời quê hương xa phó anh. Cẩn thận một chút là hẳn là tại hoàn thành khoản này chuyển nhượng trước đó, Andrick trở về London sau lập tức để Andrew Thảo xử lý việc này. Miuo không tốt trực tiếp ra mặt cùng FA làm giao dịch. Nhất định phải có người trung gian ra mặt. Giới cầu thủ Anh một mực có tiền đen bê bối. Nhưng trên cơ bản đều là cầu thủ giao dịch trước sân khấu phía sau màn bên trong. Andrick chỉ là muốn để FA mở phương tiện chi môn mà thôi. Coi như tương lai có người bạo ra cái này bê bối. Andrick hoàn toàn có thể viết không còn một mảnh, nét không có EU hộ chiếu. Nhưng chờ hắn đại hồng đại tử thời điểm, ai hắn mẹ dám nói hắn không tính là thiên tài. Không đưa vào hắn mới là giới cầu thủ Anh tổn thất. Shevchenko tình huống cũng cùng loại. Chỉ cần hắn có thể tại giới cầu thủ Anh nổi danh. Sau đó chuyển nhượng giao dịch thính chứng hội đến cùng có hay không chuyện ẩn ở bên trong. Không ai sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ vạch trần. Chỉ cần tiền tài quá trình giao dịch không lưu nhược điểm. Andrick liền không có sợ hãi. Phương diện này hắn đối với Andrew rất yên tâm. Tiểu tử kia từ nhỏ đã là tham tiền. Làm sao loay hoay tiền tài. Đã sớm đăng phong tạo cực rồi. Thậm chí chưa thành niên trước đó còn nghiên cứu qua đường phố đầu thuốc phiện giao dịch các loại. Hình thức. Dù sao là sẽ không bị nhân tăng cũng lấy được, càng sẽ không lưu lại mảy may dấu vết. Bất quá, Andrick tại London lại đạt được rồi Andrew phản hồi tới một cái tin tức. FA cần thính chứng hội bên trên có giới thiệu người. Miuo không còn là năm ngoái League One đội bóng, khi đó không để cho người chú ý. Cũng không ai quan tâm Miuo đến cùng đưa vào rồi cái ai. Nhưng năm nay mùa hè, Miuo là Premier League, bằng vào văn bản vật liệu chỉ hy vọng FA đem cửa sau mở ra. Cái này khiến cái khác 19 chi đội bóng nhìn thấy rồi. Còn không học theo cũng làm như vậy à. Andrick cần giới cầu thủ Anh Đức cao vọng trọng nhân vật đến ra mặt. Hắn càng nghĩ, có thể mời được đến. Hoặc là nói chịu giúp hắn một chút sau đó, mang theo ân báo đáp người. Chỉ có một cái rồi. Alex Ferguson, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.